Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 550 nhưng rõ ràng lần này Cố Tu Nhiễm đã dốc hết sức lực, hơn nữa vừa mới bắt đầu đã dốc hết sức ra tay. Có thể thấy được, Trình Kiêu đã hoàn toàn chọc giận anh ta đồ bỏ đi. Trình Kiêu này đúng là muốn chết có thể chọc cho Cố Tu Nhiễm tức đến mức này, cậu ta xứng đáng bị dạy cho một bài học. Trình Kiêu nhìn cú đá của Cố Tu Nhiễm, mặc dù anh hoàn toàn không coi ra gì, nhưng nếu đứng ở góc độ của một sinh viên, thực lực của Cố Tu Nhiễm quả thật rất tốt. Chỉ tiếc, Trình Kiêu không phải người bình thường. Cố Tu Nhiễm dù mạnh thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một người bình thường, còn chưa được coi là một võ giả. Chờ đến khi cú đá của Cố Tu Nhiễm sắp rơi xuống ngực Trình Kiêu vẫn đứng yên không nhúc nhích. Trình Kiêu, tránh né. Tảng đá hô lớn nhắc nhở. Ha ha, chắc chắn đồ bỏ đi Trình Kiêu kia bị cú đá mạnh mẽ của Cố Tu Nhiễm dọa sợ choáng váng rồi. Đúng vậy, cậu không trông thấy cậu ta ngay cả tránh né cũng quên luôn rồi sao? Các bạn học chế giễu cười to. Gần như tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười lạnh lùng hả hê, ngay cả huấn luyện viên cũng lộ vẻ khinh bỉ. Còn tưởng rằng nhóc con này giấu tài không lộ, nào ngờ cũng chỉ đến thế mà thôi. Vừa rồi cậu ta có thể dùng một cú đấm đánh bại Liễu Tinh, xem ra quá nửa là vì Liễu Tinh sơ suất. Gần như tất cả mọi người cho rằng Trình Kiêu thua chắc, thậm chí sẽ bị Cố Tu Nhiễm đá cho thương nặng. Trình Kiêu đợi đến khi chân Cố Tu Nhiễm cách ngực mình chừng 30cm, bỗng nhiên tung ra một cú đấm. Ha ha, thế mà đồ phế vật này lại dùng nắm đấm đón đỡ cú đá của cậu Cố, đúng là tự tìm đường chết. Trình Kiêu ngu ngốc này, chắc chắn bị dọa cho sợ hãi đánh bừa rồi. Nhưng ngay sau đó, nụ cười khinh miệt trên mặt các bạn học cứng đờ. Khi nắm đấm của Trình Kiêu va chạm với cú đá mạnh mẽ Cố Tu Nhiễm kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bay thẳng ra ngoài. Thậm chí, cơ thể Cố Tu Nhiễm còn lướt qua mọi người, đập mạnh lên trên vách tường sân vận động. Nơi đây lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, vách tường kia cách vị trí của Trình Kiêu và Cố Tu Nhiễm đến mười mấy mét, rốt cuộc sức mạnh lớn cỡ nào mới có thể đánh một người sống sờ sờ ra xa mười mấy mét. Chuyện này quả thật đã phá vỡ nhận thức của các bạn học. Chuyện này sao có thể? Sẽ không phải Cố Tu Nhiễm thông đồng trước với Trình Kiêu đấy chứ? Sức lực một người sao có thể lớn như vậy? Chuyện này không hợp lý tí nào. Mọi người tỉnh táo lại thì lập tức xôi trào. Ai nấy đều lớn tiếng kêu lên. Vô cùng kích động. Cách chương.